Chim lư vừa bén chiên đàn khắp mà sông pháp mà giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy báo kiết tường chư Phật rõ biết ngọn hương chỉ thiền pháp thân toàn thể hướng nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ dân cái Bồ Tát. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập mà phương thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mãn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh A Di Đà diễn nghĩa trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng nguyện tòa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải hồi Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp, ta hằng nghe lời tạc như vậy. Một khi pháp hội đông đầy, tại thành xa về cội cây kỳ đà, vườn trưởng gia hiểu là cô độc. Tạo dạng đường đủ cách nghiêm trang, tỳ kheo tăng số 1250 rỡ ràng thiền nam. Đều chứng quả đại A La Hán, pháp thần thông đạo ngàn cao siêu, thông tri đại chúng quy điều, những bậc thượng tọa ông kiều phạm ban. Xá lợi Phật Nan Đà Ca Diếp, một kiền liên giới kiếp tân na, câu hy la ly bà đa, cả chiến viên giới a nan la hầu, huệ bát câu ra lâu đà châu lời. Tân đầu lư lại với đà di ấy, đại đệ tử thường tùy với Bồ Tát lớn ứng kỳ rất đông. Pháp Dương Tử Văn Thù xưa lời, A Dật Đa lại với Càng Đà ông thường tinh tấn ma ha. Với trời đế thích cùng là chư thiên, chúng hữu duyên kỳ viên tất tập. Đồng tan dương đức Phật vô biên khôn lường, đại hội nhân thiên tạng quả lễ bái pháp viên kiện thiền. Như Lai ứng cơ duyên thuyết pháp, muôn mở đường cực lạc độ sanh. Mới bảo xá lợi lời rằng, từ đây thân đến một đường Tây Phương. Khỏi Phật quốc mười phương ức cõi, có bữa thành nước gọi Lạc Bang. Di Đà hiện tại phóng quang, nại đường nội pháp độ toàn chúng sanh. Xá lợi Phật sao rằng cực lạc, trong nước kia những các chúng sanh an vui, các vật hiện thành không điều khổ não, nên rằng Lạc Bán. Này xá lợi bên đường cực lạc, có câu lớn bài lớp trang nghiêm, bài trùng lá vong quy hoàng. Bảy hàng bảo thọ như tràng hoa văn, cây vòi vòi từng tầng chấn chờ. Đường văn văn sáng rỡ bao châu giáp vòng trong nước đâu đâu đều là bốn báo sen màu mà nên. Cảnh thế ấy an trên cực lạc xá lợi này có các bảo trì đều là bãi báo tinh kỳ. Hiệp thành sáng rỡ dưới tỳ kim sa, tám công đức nước ra đầy dày. Ao bửu trì trông thấy các vàng bốn bên giai cấp có đàn trên thì lầu các ngọn vàng trang nghiêm. Sen đua nở trong ao rực rỡ, hoa tinh thần lớn tở xa luân. Bốn màu xanh đỏ trắng vàng màu nào sắc nay phóng quang ánh trời. Cảnh trong sạch nơi nơi thôn ngát, xa lời kia cực lạc rất xinh. Bao nhiêu công đức kinh dinh hiệp thành một cảnh quang minh khôn lường. Phật lại bảo tỏ tường xa lời, nước Phật kia thường nổi nhạc trời. Vạn rồng là đất khắp nơi, ngày đêm sao khắc qua trời rưỡi dưng. Chung nước ấy thường chừng khi sáng, ý kích đêm dựng mạng đà hoa. Trải qua phương khác Phật đà mười muôn ức cõi tán qua cúng dường. Trong giây khắc mười phương qua lại, phép thần thông vô ngại mấy hồi. Như ấy ăn bữa cơm rồi trải đi khắp đủ đã hồi bồn ban. Xá lợi Phật muôn ngàn công đức, bên nước kia đúng bậc nghiêm trang. Lại rằng xá lợi lạc ban có chim kỳ diệu trắng vàng đỏ xanh. Chim không tước cá lăng bạch hạt, anh võ cùng công mãn tần vàng. Ngày đêm sau khắc sướng ca dịu dàng đủ tiếng thuận hòa phát âm. Diện những pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo phần. Diễn ra các pháp phân minh, người nghe phơi phới thêm sanh căn lành. Đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá lợi đừng gọi các chim kia, thiệt là tội báo sanh về. Cớ sao nước ấy chẳng hề nghiệp chi, xa lợi Phật chẳng gì ác nghiệp. Huống chi là có thiệt hay sao kìa, như các thứ chim nào Di Đà biến hóa tuyên rao pháp thiền. Xá lợi Phật bên miền cực lạc, có thường thường gió mát dịu dàng. Phật qua cây ngọc lưới vàng, tiếng của Di diệu như ngàn nhạc âm. nghe tiếng ấy thiện tâm phân chấn, đều một lòng niệm Phật Pháp Tăng. Xá lợi cực lạc nghiêm trang, do công đức ấy hoàn toàn mà nên. Xá lợi Phật kìa tên Phật hiểu, ý người sao có hiểu được không? Xá lợi Phật có hào quang chiếu thông thế giới mười phương khôn lường. Nên chư Phật tán dương công đức, hiểu Di Đà vô cực quang minh. Xá lợi bên cõi lạc thành Phật kia, thọ mạng trường sanh khôn lường. Người trong nước vô phương thọ khảo, tính không cùng thọ báo hằng hà. Nên xưng danh gọi Di Đà tán dương đức Phật hằng xa thọ trường. Này xá lợi Pháp dương cực lạc, thành Phật đà mười kiếp những nay. Lại bảo xá lợi lời này Phật kia, đệ tử đông dày hằng xa. Bực thanh văn cùng A-la-hán, tính không cùng Bồ-Tát hằng xa. Xá lợi cõi Phật Di Đà, nên sống công đức thật là nghiêm trang. Xá lợi Phật lạc ban quốc độ, chúng sanh về đạo qua chẳng lui. Thuở trong các vị cao ngôi nhất sanh, bộ sư số thôi quá nhiều. Dẫu tính toán bao nhiêu chẳng xiết, nên số xưng chỉ thuyết vô biên. Xá lợi những chung hữu duyên, nghe đây phát nguyện về miền lạc ban. Cơ sao đặng giới trang thượng thiền, hiệp một phương đồng nguyện đồng sanh. Xá lợi ha chúc căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Này xá lợi người nào nam nữ, nghe đặng câu lục tự Di Đà. Chấp trì danh hiệu niệm ra, một ngày nhân đến năm ba bảy ngày. Chấm một lòng chẳng lìa chánh niệm, niệm Di Đà danh hiệu tinh chuyên. Niệm Phật diệt tội tiêu khiến, đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành. Khi lâm mạng an thần định tánh, A-di-đà chung thánh hiện tiền. Lòng không điên đảo chư duyên, đặng phần chánh tính về miền lạc ban. Xá lợi Phật thấy đàn phước lời, ta ngỏ lời nói với chúng sanh. Người nào nghe đặng Phật danh hiệp, nên phát nguyện giảng sanh phước dày. Xá lợi Phật ta nay xưng tán đức Di Đà vô hạn lợi sanh. Phương Đông cùng có Phật danh, A Sơ Bệ Phật tán thành Tây Phương. Tu Di tưởng Phật đương khen ngợi, Đại Tu Di Phật lại phát minh. Tu Di Quang Phật đồng thanh diệu âm, Phật cùng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật, tương lưỡi ra buộc khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên. Chúng sanh người phải tinh thành phát tâm, A Di Đà thầm thâm công đức. Nên kinh này chư Phật tán dương, xá lợi thế giới Nam Phương, Nhật Nguyệt đăng Phật mở đường lạc ban. Danh văn quan Phật đáng khen ngợi, Đại Diệm Kiên Phật lại phát minh. Tu Di Quang Phật đồng thinh vô lượng tinh tấn xưng danh Di Đà. Dường ấy tại hằng xa chư Phật, tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên. Chúng sanh người phải tinh thành phát tâm, A Di Đà thầm thâm công đức. Nên kinh này chư Phật tán dương, xá lợi thế giới Tây Phương, vô lượng thọ Phật mở đường lạc ban. Vô lượng tướng Phật đáng khen ngợi, vô lượng tràng Phật lại đồng thinh. Đại quang với Phật đại minh tình quang, hữu tướng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật, tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên. Chúng sanh người phải tinh thành phát tâm, A Di Đà thầm thâm công đức. Nên kinh này chư Phật tán dương, xá lợi thế giới Bắc Phương, có Diệm Kiên Phật mở đường lạc ban. Tôi thắng âm Phật đáng khen ngợi, nan trở Phật hòa lại phát minh. Nhật sanh Phật cùng đồng thinh, dòng minh Phật cùng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật, tướng lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên. Chúng sanh người phải tinh thành phát tâm, A Di Đà thầm thâm công đức. Nên kinh này chư Phật tán dương, xá lợi thế giới hạ phương, có sư tử Phật mở đường lạc ban. Danh văn Phật hay nay đáng khen ngợi, danh quang Phật hòa lại phát minh. Đạt ma Phật pháp đồng thinh, trì pháp Phật cùng xưng danh Di Đà. dường ấy thấy hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bủa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh ngươi phải tính thành phát tâm. A Di Đà thầm thầm công đức nên kinh này chư Phật tán dương. Xá lợi thế giới thượng phương có phàm âm Phật mở đường lạc ban. Tu dương Phật hương quang hương thường đại diệm kiến đồng xương Di Đà. Có Phật tạp sắc bửu hoa ta là thọ Phật cũng là xưng dương. Bửu hoa đức Phật đương khen ngợi nhất thiết nghĩa Phật lại phát minh. Tu Di Sơn Phật đồng thinh mở lời giải bảo niệm danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tính thành phát tâm. A Di Đà thầm thầm công đức nên kinh này chư Phật hộ trì, xá lợi ngươi xét suy. Chư Phật hộ niệm kinh này cớ sao, này xá lợi người nào nam nữ nghe kinh này tính sự phụng hành. Với nghe chư Phật kim danh đặng phần hộ niệm đạo thành chẳng lui. Nên xá lợi các người tinh thọ lời nã nay nói đó phụng hành. Với lời chư Phật tán thành phát lòng chánh tín nguyện sanh lạc thành. Xá lợi Phật căn lành do đó, hoặc những người đã có nguyện rồi, người đã phát nguyện đương thời người mới tính thọ hội này nguyện ra. Muốn về nước Di Đà Phật ấy, các người đều đặng vậy chẳng lui. Nhất thừa tỏ kia đặng rồi vô thượng chánh giác ấy ngôi hậu gần. Do phát nguyện tinh thần xu hướng nên nước kia người được về rồi, hoặc người về đã tới nơi người mới dời bước đương thời ngày nay. Này xá lợi các người nam nữ, như có ai tính thử lời ta, tinh thành nguyện nọ phát ra đặng về cực lạc nước A Di Đà. Xá lợi Phật như ta nay ấy, khen ngợi công đức bấy Phật đàn. Chư Phật cũng lại khen ta lời xưng công đức Thích Ca khôn lường. Thấy làm sự khó làm ít có, coi ta bà chẳng bỏ chúng sanh. năm trước đời dữ hoành hành kiếp trời quá trượt chúng sanh trượt nhiều. Trước mắt thấy những điều trước uế ở trong mạng người trước cái biết bao. Các trượt phiền não xen vào ấy là năm được cần lao ta bàn. Trong nước ấy tu là thành Phật, vì chúng sanh thuyết giáo mọi nơi. Bùa lòng bát ngay khắp trời nói ra những pháp trong đời khó tin. Xa lời Phật người nay hiểu biết, ta ở đời trượt ác thế gian. Hay làm những việc khó làm đặng đạo vô thượng mở đường độ sanh. Nói những pháp nàng hành nàng tính, dắt chúng sanh về cõi niết bàn. Ấy là việc khó làm nên, viên dung một ký ở trên ba ngàn. Phật mới nói kinh Hoằng Pháp màng xá lợi cùng Bồ Tát Phạm Thiên. Tỳ kheo La Hán vô biên đại hội tam giới nhân thiên hằng hà. Nghe Phật nói Di Đà công đức, lòng vui mừng khắp khởi phụng hành. Xưng dương lễ tả kiền thiền, các hoàng bốn đổ hóa thành hội ở châu. Khi hành bát nhã ba la ngày quán tự tại xoay ra tổ cùng. Thấy ra năm quận đều không bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. Này xá lợi tử xét ra không là sắc đó sắc là không đây. Sắc cùng không chẳng khác sai không cùng sắc vẫn sánh tày như nhau. Thọ tướng hành thức uẩn nào cũng như sắc uẩn một màu không không. Này xá lợi tử ghi lòng không không tướng ấy đều không tướng hình. Không tăng giảm không trượt thanh, cũng không diệt cũng không sanh pháp đồng. Vậy nên trong cái chân không vốn không năm uẩn cũng không sáu trần. Mắt tai mũi lưỡi ý thân vị hương xúc pháp cùng phần sắc thân. Từ không giới hạn mắt nhìn đến không ý thức vô minh cùng đồng. Hết vô minh cùng dân không, hết già hết chết già không có gì. Không khổ tập diệt đạo kia, trí huệ chứng đắc cũng là không không. Sở thành sở đắc bởi không, các vị Bồ Tát nương tùng tuệ năng. Tâm không còn chút ngày ngăn nên không còn chút băn khoăn sợ gì. Đau điên mộng tưởng ta lìa niết bàn mới đến bên kia bên bờ. Ba đời chư Phật sau xưa đắc thành chánh giác đã nhờ huệ năng. Trí huệ năng lực vô ngần đại minh vô thượng đại thần cao siêu. Trí huệ năng lực có nhiều thật là thần chú trừ tiêu não phiền. Trí huệ năng lực vô biên dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn. Liền theo lời chú thuyết rằng độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Hay trừ tám vạn trần lao tham tiền quan tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng là vua bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra từ kiếp đã lâu hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia 48 nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm hoài thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Vì thương thế giới bất bình nên chỉ đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hai tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà Di Đà, nguyện mở cửa nhà lạc ban. Mở ao chinh phẩm sen vàng, xây thành ba bảo đổ đàn thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm. Quả trời rơi cả ngày đêm, có cây rất bao, có chim rất kỳ. Lạ lùng cái cảnh phương Tây, mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời mở ra cõi ấy tiếp người vạn sanh. Mười phương ai phát lòng lành nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai niệm từ mười tiếng đến dài 300. Khi đi, khi đứng, khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyện. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm Liên Hoa Di Phủ Màu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Chi Bạn Lự. Nguyện vị tử công đức phổ cập nhất thiết, ngã đăng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Từ quý Pháp đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh, thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Phật nói kinh mọi người bình đẳng, nghe mọi người như sao tôi nghe như vậy. Có một thở nọ khi ngài Tôn Giả Đại Ca Chiên Viên tại rừng Gu Gia ở Ma Đu Ra, thì vua trị vì là Ma Đu Ra và Tỳ Bút Ta nghe đồn như sao. Ngài Ca Chiên Viên là bậc hiền giả trí giả thông minh, đa văn lưu loát biện tài vô ngại, bậc A La Hán trưởng thượng trong chúng. Thật là tốt lành nếu được ý kiến mọi người như thế. Nhà vua quyết định lên một cỗ xe thù thắng đặc biệt rời Ma Đu Ra đến thăm Tôn Giả. Thế tùng với vua có nhiều cỗ xe thể hiện quy về của bậc đại vương, đi hết đoạn đường có thể đi được nhà vua đi bộ. đến nơi tôn giả bài kiến thăm viếng ngồi xuống một bên. Thưa tôn giả rằng ngày kính thưa tôn giả các bà la môn đã nói như sao. Các bà la môn là dòng tối thượng bạch chúng thanh tịnh, các dòng giống các điều là hắc chúng. Các bà la môn là con chính tông của đấng Phạm Thiên. Được Phạm Thiên tạo kế thừa, Phạm Thiên ngài nhận xét gì trong ngữ cảnh này? Kính thưa Đại Vương, đây là lời nói phổ biến ở đời. Được nâng lên thành này như một pháp môn, Đại Vương nghĩ sao? Nếu hàng vua chúa sung túc tài sản vàng bạc ngũ cốc, chọn một người hầu trong hàng hoàng gia, Phật Bà La Môn hay hàng thương gia hoặc hàng nô lệ hầu hạ trung thành, thức khuya dậy sớm làm theo lệnh chủ đẹp lòng mỗi người. Cử chỉ lời nói dễ thương dễ mến, kính thưa tôn giả dĩ nhiên có thể có chuyện như thế. Đại Vương nghĩ sao? Có chuyện này không? Một bà la môn hay hàng thương gia, thậm chí tình này huống người giai cấp thấp, có người hầu hạ thuộc giai cấp khác như cách nêu trên. Kính thưa tôn giả, tình này huống như thế có thể xảy ra? Kính thưa Đại Vương, khi chuyện vừa nêu có thể xảy ra thì bốn giai cấp này có bình đẳng không? Kính thưa tôn giả, có việc như thế nên tôi không thấy có khác biệt gì bình đẳng nhân hòa. Kính thưa Đại Vương, lời ngài hỏi trên cần được hiểu như âm thanh trên đời. Đại Vương nghĩ sao? Bất kỳ người nào dù là vua chúa hay bà la môn thương gia thuộc hạ, phạm các hành vi sát hại trộm cắp ngoại tình, nói láo chia rẽ nói tục phù hợp phiếm tham lam sân hận. Ta kiến sau khi qua đời sanh vào cõi nào? Kính thưa tôn giả, những kẻ như thế sẽ sanh cõi dữ. Tôi nghĩ như vậy, đây chính là điều tôi nghe được từ các A-la-hán. Lạnh thay Đại Vương, từ điều vừa nếu ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp là bình đẳng không có khác biệt. Kính thưa Đại Vương, nếu có người nào tự bỏ điều ác chẳng hạn sát hại trộm cắp ngoại tình, nói láo chia rẽ nói tục phù phiếm tham lam sân hận và bỏ tà kiến, sau khi qua đời sẽ sanh về đâu? Cõi lành cõi ác hay không tới xin kính thưa tôn giả, dĩ nhiên người ấy sẽ sanh cõi lành. Tôi nghĩ như vậy, đây chính là điều tôi nghe được từ các A-la-hán. Lành thay Đại Vương, từ điều vừa nêu ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng không có khác biệt. Kính thưa Đại Vương, nếu có người nào bất luận giai cấp đột nhập nhà, người trộm lấy đồ đạc lòng hành cướp giật ở trên đường phố tư thông ngoài tình này, nếu người bắt được trình báo Đại Vương yêu cầu xét phạt, lúc mấy Đại Vương phân xử thế nào? Kính thưa tôn giả, tùy theo bản chất loại hình tội phạm, mức độ phạm pháp có khi xử trảm, có khi tra tấn, có khi tần suất hình phạt áp dụng tùy theo tội trạng, tất cả danh xưng vai trò xã hội của người phạm pháp, dù giai cấp nào không còn dùng nữa, đương sự lúc đó được biết với tên đạo chức phạm pháp. Lành thay Đại Vương, từ điều vừa nêu ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng không có khác biệt, không còn danh xưng và giai cấp. Kính thưa Đại Vương, nếu có người nào sau khi quyết định cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa thành người xuất gia, từ bỏ giết hại, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói lao, từ bỏ dâm dục, ngày ăn một bữa sống đời thanh cao, giới hành đạo đức giữ gìn pháp lành. Đại Vương đối xử người đó thế nào? Kính thưa tôn giả, tôi sẽ đứng dậy cung kính đành lễ mời người ấy ngồi cúng dường đầy đủ. Bốn nhu yếu phẩm lại còn sắp xếp hộ trì an ninh che chở đúng pháp danh xưng xã hội của người như thế đã không còn nữa. Vị ấy được gọi là vị Sa Môn lành thay đại vương. Từ điều vừa nếu ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng không có khác biệt. Tất cả tuyên bố về Bà La Môn là dòng tối thượng bạch chúng thanh tịnh, là con Phạm Thiên được Phạm Thiên sinh thừa kế Phạm Thiên. Chỉ là lối nói nên hiểu như là một loại âm thanh tồn tại trên đời nương tựa tâm linh. Sau khi nghe Ngài Đại Ca Chiên Viên diện giảng sâu sắc nghe, vua Ma Đu Ra khen tôn và rằng thật quý diệu thay như người dựng lại những gì đã ngã phơi bày rõ ràng điều bị che kinh nàng. Đưa đường dẫn lối cho người lạc lối, đem đèn chiếu sáng vào trong bóng đêm để người có mắt nhìn thấy màu sắc tương tự như thế. Giao pháp được Ngài giảng giải phân tích với nhiều phương tiện vô cùng sâu sắc cho con nương tựa vào Phật Pháp Tăng như người cư sĩ. Từ đây trở đi đến lúc lìa đời con luôn quy ngưỡng kính thưa Đại Vương, chớ nên nương tựa vào bằng tăng tôi, hãy nên quy y nơi Đức Thế Tôn. Ngài cũng là chỗ tôi đã nương tựa kính thưa Tôn và Đức Thế Tôn, mấy giờ đang ở đâu kính thưa Đại Vương Đấng Thế Tôn, mấy bậc A-la-hán. Bậc chánh đẳng giác vừa mới qua đời kính thưa Tôn, và nếu biết được Ngài đang ở nơi đâu, thậm chí 50 do tuần đường dài tôi cùng đích thân yết kiến nương tựa. Nay Đức Thế Tôn không còn trên đời, tôi xin quy ngưỡng Đức Phật Niết Bàn nương tựa chánh pháp, quy ngưỡng Tăng Ni mong Ngài Tôn giả vui lòng nhận làm đệ tử tại gia. Từ nay trọn đời tôi xin một lòng quy ngưỡng thực tập Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày Nam Mô